Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 127 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn cùng với cả Nguyễn Mộng Ly đang tiến sâu vào bên trong bí cảnh. Bên trong bí cảnh này nó có những cái linh tuyền hết sức là có lợi cho võ giả. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 127 có tựa đề Nghịch Sinh Linh Tuyền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lúc này nhảy thẳng vào bên trong con suối, văng lên một vũng bọt nước. Viễn ca, dừng lại! Nguyên Bộng Ly cả kinh kêu lên. Thế nhưng đã trễ rồi, cả người Diệp Viễn đã vào bên trong. Khi hai người chạy tới bên con suối thì làm gì còn thấy thân ảnh của Diệp Viễn đâu nữa. Rõ ràng là nước suối trong suốt, nhưng mà lại hoàn toàn không thấy Diệp Viễn. Nguyên Bộng Ly không chút nào nghĩ ngợi, lập tức nhảy xuống theo. Thế nhưng lại bị người kiếm phong ngăn cản. Lì Nhi, dừng lại, đây chính là Mục Tuyền. Cho dù là ta có rời vào, cũng là không có thể nào đi ra đâu. Nguyệt Kiếm Phong nói. Đôi mắt của Nguyệt Mộng Ly lập tức chảy xuống, nàng hoàn toàn không ngờ Diệp Viễn lại cứ như thế nhảy vào. Nguyệt Kiếm Phong nói không sai, cho dù là dạng cường giả đạo huyền cảnh như hắn nhảy vào, cũng không thể nào sống sót, chứ đừng nói đến Diệp Viễn. Bây giờ, bản nước đã khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng mà ngay cả đầu Diệp Viễn cũng là không có nhô ra, sợ rằng... Nguyệt Mộng Ly không dám nghĩ tiếp nữa, nàng không hiểu được. Rõ ràng là Diệp Viễn vừa mới chứng kiến tình cảnh của người kia, tại sao lại còn muốn nhảy vào bên trong Mục Tuyền? Lúc này, bọt nước bỗng vẩy ra, đầu của Diệp Viễn từ bên trong con suối nhô ra. Người Kiếm Phong cùng với Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin. Vậy mà Diệp Viễn lại đi xa mà không một chút nào tổn hại. Theo thời gian này, hẳn là Diệp Viễn đã sớm bị tan rã mới đúng. Diệp Viễn, người vậy mà lại không có chuyện gì? Hai mắt người Kiếm Phong trợn to. Diệp Viễn cười nói, quả nhiên đúng như ta dự đoán. Cái này gọi là Mục Tuyền, thực ra cũng là một loại lựa hại linh tuyền, thì là phương thức mà mọi người hấp thu không đúng mà thôi. Không nói nữa, ta cảm thấy rằng mình sắp đột phá. Bỗng nhiên xung quanh Diệp Viễn nổi lên một hồi nguyên lực phong bạo kịch liệt, khiến cho Nguyệt Kiếm Phong cùng với Nguyên Mộng Ly phải vội vã lùi ra. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt của đối phương hiện lên sự khiếp sợ. Từ cổ chí kim, chưa từng có người nào có thể sống sót đi ra từ bên trong Mục Tuyền. Nhưng mà Diệp Viễn chẳng những là không có chuyện gì, vậy mà còn có được chỗ tốt ở bên trong Mục Tuyền, trực tiếp đột phá. Xem ra, nhận thức của Nguyệt gia chúng ta đối với Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh này vẫn là quá nồng cạn. Nhìn thấy Diệp Viễn đột phá, Nguyệt Kiếm Phong cười khổ. Không bao lâu sau, nguyên lực phong bạo đã dừng lại. Diệp Viễn thành công đột phá đến vô tướng cảnh tầng 2. Sau khi mà Diệp Viễn rời khỏi linh tuyền, nơi con suối kia dần dần tiêu tan, cuối cùng thì biến thành một vùng bình địa. Viễn ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người Bỗng Ly không có kịp chờ đợi, tiến lên hỏi. Hành động vừa rồi của Diệp Viễn đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của bọn họ. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Mục Tuyền này còn có tác dụng như vậy. Diệp Viễn cười. Cái Mục Tuyền này thực ra cũng là một loại linh tuyền thượng cổ, có tên là Nghịch Sinh Linh Tuyền. Nghịch Sinh Linh Tuyền. Phải mặn của Nguyệt Kiếm Phong cùng với Nguyệt Mộng Ly đều cảm thấy mờ mịt. Hiển nhiên cho tới bây giờ còn chưa có từng nghe đến cái tên này. Cũng không trách các người không biết, Nghịch Sinh Linh Tuyền này sớm đã tự tích ở tại thần vực. Ta cũng là xem ở bên trong một cuốn điển tịch thượng cổ, cho nên mới có thể nhận ra. Không ngờ được, bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh này vậy mà lại có vật này. Diệp Viễn cảm khái. Nguyệt Kiếm Phòng gấp gáp hỏi. Người nói nghịch sinh linh tuyền, rốt cuộc nó là cái thứ gì vậy? Vì sao người khác đi vào mục tuyền đều bị tàn giã, mà người đi vào thì lại không có chuyện gì? Diệp Viễn giải thích. Nghịch sinh linh tuyền này chính là sinh ra từ thiên địa, ẩn chứa nguyên lực cuồng bạo. Trong truyền thuyết, chỉ cần là uống một ngụm nghịch sinh linh tuyền, có thể khiến cho võ giả đạo huyền cảnh từ một đột phá đến đạo huyền cảnh thứ ba. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không có bị nguyên lực cuồng bạo này trực tiếp nổ chết. Cái gì? Cái này là cũng là quá khoa trương đi. Vậy vừa rồi người... Nguyệt Kiếm Phong suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Đối với phần lớn võ giả mà nói, sau khi đột phá đạo huyền cảnh, mỗi một cảnh giới nhỏ sau này đều là phải tiêu hao mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm. Thế nhưng một ngụm linh tuyền này lại có thể là khiến cho võ giả đạo huyền cảnh từ một đột phá đến từng bà. Cái loại linh tuyền này cũng quá đáng sợ đi. Thế nhưng quan trọng hơn, Diệp Viễn nói một ngụm linh tuyền, mà vừa rồi một tuyền đó chính là một cái ao nhỏ. Mà dù Diệp Viễn đột phá cảnh giới, nhưng mà hiệu quả cũng không có khủng bố như là hắn nói. Diệp Viễn cười. Người cho rằng người sinh linh tuyền chính là rau cải trắng ven đường sao? Mà có thể là tùy tiện có một cái ao như vậy. Vừa rồi, người sinh linh tuyền đó không biết là đã bị pha loãng gấp bao nhiêu lần. Nếu như mà thật sự có một cái hồ lớn người sinh linh tuyền như vậy, người nghĩ rằng ta đơn giản xuống nước như vậy sao? Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phòng không khỏi đỏ lên, biết mình là suy nghĩ nhiều. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh này không biết là có bao nhiêu mục tiền. Nếu như quả thật tất cả đều là nghịch sinh linh tuyền, thì nó thậm chí còn trân quý hơn cả Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Viễn ca, vậy vì sao mọi người xuống cái nghịch sinh linh tuyền này sẽ bị tan rã? Người Mộng Ly nghi ngờ hỏi. Người Kiếm Phong vừa nghe cũng không khỏi vểnh tai lên. Đây lại mới là điều hắn cảm thấy kỳ quái nhất. Diệp Viễn cười. Nghịch sinh linh tuyền có một đặc điểm, đó chính là lúc hấp thu không có thể nào dựa theo công pháp bình thường. Nếu không thì sẽ biến thành độc dược ăn mòn rất mạnh, trực tiếp khiến cho người ta tan rã. Nhất định là phải dùng tới công phu của chính mình thì mới có thể hấp thu được nguyên lực ở bên trong. Nghịch sinh linh tuyền cũng bởi vì cái này mà có tên như vậy. Không biết đặc điểm mà mỗi hấp thu linh tuyền thì cũng không khác gì là tìm đường chết. Hai người Nguyệt Kiếm Phong nghe xong kinh thán không thôi. Tạo hóa quả nhiên thần kỳ, trên đời này còn có linh tuyền quỷ dị như vậy. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì ai có thể biết cái mộc tuyền này lại là thiên địa kỳ trân. Nguyệt Kiếm Phong thở dài không nói. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tồn tại đã nhiều năm như vậy, người già chúng ta lại có được bảo vật mà lại không hề hay biết, đúng là mỉa mai. Diệp Viễn cảm thán. Ai, thực sự là ước cái niên đại của những võ giả thần đạo. Sợ rằng rất nhiều những thiên địa kỳ trần cũng đã theo thần đạo biến mất, hoàn toàn tiêu tán. Cái nghịch sinh linh tuyển này đối với võ giả đạo huyền cảnh mà nói là thiên địa kỳ trần. Thế nhưng mà đặt ở niên đại thần đạo, cái này không tính là gì. Đạo huyền tầng 1 đến đạo huyền tầng 3 nghe thì dọa người. Nhưng mà nếu như là cường giả thần đạo còn tồn tại trên thế gian này thì cái này cũng chỉ là thường thôi. Loại nguyên lực trình độ này đối với cường giả thần đạo mà nói e rằng cũng chỉ là muối bỏ bể. Nghịch sinh linh thuyền này đã tuyệt tích ở thần vực, các bạn là không có tìm được bất cứ hình bóng gì. Thậm chí ngay cả ghi chép trên điển tịch cũng cực kỳ nhỏ. Mặc dù căn cơ của Dược Phương Điện là siêu cấp thánh địa đứng đầu, nhưng xúc tích thâm hậu là thứ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mấy ngàn năm qua, Cơ Chính Dương đã thăm dò được không biết bao nhiêu bí cảnh, đã được không ít những điển tình cực kỳ là chân quý. Diệp Viễn vì theo đuổi ước mơ cảnh giới đàn thần cao nhất mà cũng đã xem qua không ít những loại điển tịch này. Kiến thức của hắn không có phải là thứ võ giả cung cấp có thể so. Nhưng mà ở niên đại thần đạo, loại thiên địa kỳ trần này sợ rằng cũng không biết có thừa thớt như bây giờ không. Diệp Viễn nói như thế cũng là nói ra cảm giác của mình. Mục tiêu của hắn cho đến bây giờ đều không phải là ở cảnh giới thần vương gì, mà chính là thần đạm cao nhất kia. Loại thâm tình này chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên Mộng Ly tâm ý tương thông với hắn mới có thể hiểu. Được rồi, tiếp tục lên đường. Nếu như gặp phải nghịch sinh linh tuyển nữa, hai người cũng có thể là đi vào hấp thu một phen. Diệp Viễn nói. Ba người Diệp Viễn đi sâu vào bên trong, dọc theo đường đi cũng khá là yên tĩnh. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh rất lớn, nhưng mà số lượng linh tuyển cực ít, cũng không có phải là dễ dàng gặp như vậy. Còn về phần ai có thể gặp được thì còn phải nhìn cơ duyên của mỗi người. Đương nhiên, ngoài trừ Tây Mục linh tuyển, ở bên trong bí cảnh này còn có rất nhiều những thiên địa kỳ trần. Vận khí tốt thì thu hoạch cũng là không ít. Ba người đi tới bên trong một vùng thung lũng. Một mảnh khói mù lượn lờ phía trước, giống như là thiên cảnh nhân gian. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi sức vui mừng, vui vẻ nói. Chính là Tây Mục linh tuyển, hơn nữa đẳng cấp còn là không thấp. Lì nhì, chúng ta đi điều tra một phen, nếu như là linh tuyển cực phẩm thì là của con. Tẩy mộc linh tuyển được chia thành 5 phẩm cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng với thiên phẩm trong truyền thuyết. Có người nói, nếu như võ giả có được linh tuyển thiên phẩm thì gần như là có được linh thể tiền thiên nguyệt hoa thiên nhãn, nhãn lực rất mạnh. Chỉ có điều, linh tuyển thiên phẩm rất ít. Người già đã đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh nhiều năm đến như vậy rồi, mà chỉ vẹn vẹn chiếm được lác đác vài lần. Cho nên, nếu như Nguyệt Mộng Ly có thể có được linh tuyển cực phẩm cũng đã là tạ ơn trời đất. Linh tuyển cực phẩm cũng không có phải là dễ dàng gặp như vậy. Quả nhiên đúng là linh tuyển cực phẩm. Lần này quả thực là vận khí không tồi. Vừa mới tiến vào bí cảnh 2 ngày đã gặp được linh tuyển cực phẩm. Lì nhì, con mau chóng đi vào bên trong. Có linh tuyển cực phẩm này, nhãn lực của con sẽ có hy vọng tiếp cận đến thần cảnh. Nguyệt Kiếm Phong vui vẻ nói. Đồng thuật là một trong những thuật pháp thần kỳ huyền diệu, tương đương với một môn võ kỹ bàng thần của một võ giả. Đồng thuật cường đại, phất tay là có thể giết chết đối thủ, hơn nữa còn rất khó lòng phòng bị. Đồng thuật cũng không phải là chỉ có hai loại, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng cùng với Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Thần vực có đủ những loại đồng thuật, đủ những loại năng lực. Chỉ có điều, hai loại đồng thuật này chính là nổi tiếng nhất ở tại thần vực. Có điều, mặc kệ là năng lực đồng thuật dạng gì, thì nhãn lực mạnh yếu cũng là có phân chia cao thấp. Đồng thuật không phân chia cao thấp, thế nhưng nhãn lực thì lại có phân chia cảnh giới của chính mình. Bất luận là đồng thuật dạng gì, thì đều sẽ chia thành 5 đại cảnh giới, đó là Phàm Thai, Huyền Cương, Tử Nguyên, Linh Đãng cùng với Thần Là. Đối với võ giả đồng thuật, hậu thiên chi thể mà nói, cảnh giới mà bọn họ có thể đạt được cao nhất chính là Linh Đãng. Mà trên thực tế, võ giả đồng thuận có thể đạt được cảnh giới linh đáng cực kỳ nhỏ, trừ khi là có được linh tuyển tẩy mục thiên phẩm. Nếu như không, thì cuộc đời này căn bản là vô vọng. Phần lớn võ giả đồng thuận đều dừng lại ở hai cảnh giới là Huyền Cương cùng với Tử Nguyên. Nhãn lực của Nguyệt Kiếm Phong đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cảnh giới Tử Nguyên. Mà dạng thân thể tiền thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn này của Nguyệt Mộng Ly vừa mới sinh ra đã là cảnh giới linh đáng. Điểm này khiến cho tất cả võ giả hậu thiên căn bản là không cách nào có thể so. Phải biết là cao thủ tuyệt thế như Nguyệt Kiếm Thủ, cảnh giới nhãn lực cũng chỉ vẹn vẹn là linh đãng. Tẩy mục linh tuyển, cả đời võ giả chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên Nguyệt Mộng Ly sử dụng đẳng cấp gì để tẩy mục cũng rất quan trọng. Tẩy mục linh tuyển cực phẩm chính là yêu cầu thấp nhất của Nguyệt Mộng Ly. Nếu không thì cũng quá lãng phí tiền thiên linh thể của nàng. Nếu như có thể đạt được cảnh giới thần là trong truyền thuyết, thì Nguyệt Hoa Thiên Nhãn kia của Nguyệt Mộng Ly sẽ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, Diệp Viễn lại lắc đầu. Ly nhỉ, không được xuống. Nguyệt Kiếm Phong nghe vậy biến sắc. Nói, Diệp Viễn, người đây là ý gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái này chỉ là linh tuyển cực phẩm thôi. Cho dù là Ly Nhi sử dụng, cũng không có thể nào đạt được cảnh giới thần là. Như vậy quá lãng phí. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng người lại, tức giận nói. Người cho rằng cảnh giới thần là có thể là dễ dàng đạt được như vậy sao? Nguyệt gia ta... 100.000 năm qua, nguyệt giả cá người có tổng cộng là 58 thần thể tiên thiên nguyệt hỏa thiên nhãn. Thế nhưng mà đạt được cảnh giới thần là thì là chỉ có một người. Diệp Viễn trách móc. Nguyệt Kiếm Phong không ngờ Diệp Viễn lại có hiểu biết như vậy đối với nguyệt giả. Thế nhưng mà hắn vẫn bực mình, nói: nếu như người đã biết những thứ này thì nên biết cảnh giới thần là có bao nhiêu độ khó. Sao lại còn muốn ngăn cản Ly Nhi? Diệp Viễn cười. Đại thế buông xuống, cường giả tất nhiên là sẽ tụ tập. Kinh nghiệm ngày trước của nguyệt gia các người đã vô dụng rồi. Nếu như đời này có người có thể đạt được cảnh giới thần là, thì đương nhiên sẽ là Ly Nhi. Hoặc là, làm sao người biết, nàng không chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng trong truyền thuyết. Nguyệt Kiếm Phong ý sợ một thời, không ngờ được tâm của Diệp Viễn lại lớn như vậy. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà Diệp Viễn lại cư nhiên đánh chủ ý trên cái này. Diệp Viễn nhìn hắn cười. Đừng có nói là ngươi cho rằng bọn người Hàn Thông không tiếc bại lộ thần khí, cũng muốn đi vào hạng Nhật Minh Nguyệt Cảnh là vì linh tuyển cực phẩm chứ? Hoặc là linh tuyển thiên phẩm đó chứ? Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phong vô cùng khó coi, trong miệng khô khốc nói: bọn họ là vì muốn Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Một người ngoài cũng đánh chủ ý tới Nhật Nguyệt Thiên Đồng, vậy mà bản thân nguyệt gia các người lại là ngay cả nghĩ cũng là không dám nghĩ sao? Diệp Viễn cười nói. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng người lại. Diệp Viễn nói khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Lâu này hắn cảm giác được tầm mắt của mình thật sự là quá bé nhỏ, còn không bằng ánh mắt của một tên hậu bối. Nếu như các người không có thèm linh tuyệt cực phẩm này, vậy thì tặng cho huynh đệ chúng ta mấy cái đi. Một giọng nói thô cuồng bỗng nhiên vang lên. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra, bao vây lấy ba người Nguyệt Kiếm Phong vào giữa. Người cầm đầu là một tên nam tử gầy gò, nhìn khí thế trên người của hắn lộ ra không ngờ là một cường giả đạo huyền từng năm. Phía sau hắn có 5-6 người nữa, đều là những võ giả đạo huyền cảnh từ 1 tầng 2. Cái nhóm người này có thực lực cũng là cực kỳ mạnh. Nhìn thấy nam tử gầy gò kia, Nguyệt Kiếm Phong lập tức biến sắc, trầm giọng: Uổng Nghiêu, người đây là muốn đối địch với nguyệt gia chúng ta sao? Cho dù là để cho người có được linh thuyệt cực phẩm, người có chắc chắn tránh được truy sát của nguyệt gia chúng ta không? Cường giả đạo huyền từng năm, ai nấy đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Cái tên Uổng Nghiêu này, Nguyệt Kiếm Phong đương nhiên biết. Trước đó Hàn Thông mở ra thông đạo, tên Uổng Nghiêu này chính là người nhìn thấy thời cơ nhanh nhất trong đám người, cũng là người có thực lực cao nhất trong đám người này. Uổng Nghiêu biết người già chắc chắn là sẽ không có mặc kệ cho những người ngoài như bọn họ đi vào, cho nên sau khi đi vào liền tập trung nhóm người này lại, chính là vì muốn đối phó với Nguyệt già. Thực lực của Nguyệt Kiếm Phong rất mạnh, vốn dĩ Uổng Nghiêu cũng không muốn xung đột, thế nhưng mà thấy là linh thuyền cực phẩm, hắn cũng không thể nào kiềm chế được mà động tâm. Người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Có linh tuyển cực phẩm này, chẳng những ta có thể là có được đồng thuật, mà còn có thể đột phá đạo huyền cảnh tầng 6. Vì sao ta lại không có nên thử mạo hiểm một chút chứ? Uổng Nghiêu cười lạnh. Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng: Linh tuyển ở bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh này đều là thuộc về nguyệt gia cùng với chủ gia. Một người ngoài giống như người mà cũng muốn nhúng chàm sao? Ta thật sự là muốn nhìn xem người có bao nhiêu cân lượng. Diệp Viễn, người mang theo Lì Nhi trốn đi trước, chờ ta giải quyết cái tên Uổng Nghiêu này xong thì liền sẽ đuổi theo. Diệp Viễn nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: Trốn sao? Chỉ là một cái đám rác rưởi thôi, thế nào mà lại phải trốn? Người đánh của người, bên chúng ta không có cần người phải quan tâm. Huỳnh đệ, người ta chỉ là tiểu tử vô tướng cảnh, còn khinh thường chúng ta, làm sao bây giờ? Uổng Nghiêu cười như không cười, nói: Làm sao bây giờ sao? Đương nhiên chính là dạy cho cái tên tiểu tử này biết tôn trọng người khác là như thế nào. Một gã cường giả đạo huyền cảnh từng hai cười lạnh, nói: Diệp Viễn, chớ làm loạn, ta biết là chiến lược của người kinh người, thế nhưng mà các người không phải là đối thủ của võ giả đạo huyền cảnh từng hai đâu. Nguyệt Kiếm Phong vội la lên. Tại cuộc thi Minh Nguyệt, mặc dù Diệp Phiến chiến thắng Lâm Siêu, thế nhưng mà Lâm Siêu khi đó mới là vừa bước vào cảnh giới đạo huyền. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn, đánh thắng một hai người đạo huyền thì có thể. Thế nhưng mà một lúc đối phó với 6 người, ở bên trong còn có cả cường giả đạo huyền cảnh tầng 2, vậy thì không nói được. Diệp Viễn khoát tay, nói: "Người đánh của người, quan tâm tới nhiều chuyện như vậy làm gì?" Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng người lại. Tên tiểu tử này thật sự là không khiến cho người ta bớt lo. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên xuất thủ, đánh thẳng về phía gã đạo huyền cảnh thứ hai kia. Thế nhưng mà Uông Nghiêu cũng đã sớm có sự chuẩn bị, cười lạnh một tiếng nói: "Đối thủ của người chính là ta đây." Thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp đối đầu với Nguyệt Kiếm Phong. Cảnh giới của hai người xấp xỉ nhau, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là Nguyệt Kiếm Phong dựa vào nhãn lực, cũng rất khó chiếm thắng được Uông Nghiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Mà lúc này, gã đạo huyền cảnh thứ hai kia đã chậm rãi bước tới gần Diệp Viễn, cười trà phúng: "Tiểu tử, người đừng có tưởng rằng người đánh bại được một tên vừa mới đột phá đạo huyền cảnh thì coi mình đã là như vô địch thiên hạ. Các huynh đệ, dạy cho cái tên tiểu huynh đệ này một bài học đi, cho hắn biết thế nào mới gọi là cường giả đế cảnh." Những người này đều đã từng xem qua một màn Diệp Viễn chém giết Lâm Siêu, thực sự là bị kinh diễm. Thế nhưng mà Lâm Siêu cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đạo huyền cảnh, so với đạo huyền cảnh từng một chân chính thì vẫn là có một chút chênh lệch. Chứ đừng nói chi, chỗ này còn có một người là đạo huyền cảnh tầng 2. Những người kia lập tức xông tới, nhưng mà Diệp Viễn vẫn ung dung đứng lùi sang đứng một bên, ôm tay tựa vào phía bên trên thân một cây đại thụ. "Này này, ta nói mình vô địch lúc nào, đừng có lầm. Đối thủ của các người chính là nàng, không phải ta." Diệp Viễn bĩu môi, nhìn về phía Nguyên Mộng Ly nói. Mọi người nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Mộng Ly. Gã đạo huyền từng hai kia nghe vậy chợt cười lớn: Người đây chính là tới làm trò hề sao? Có ai trong thiên hạ không biết đại tiểu thư của Nguyệt gia có bệnh trị không khỏi? Cho dù là chữa được rồi thì mấy năm nay vẫn luôn là không có tu luyện gì. Người để cho nàng tới đánh với chúng ta sao?" "Dạ, cái thứ hèn nhát thật là không có cốt khí, vậy mà lại đi trốn sau lưng nữ nhân Nguyệt đại tiểu thơ. Nam nhân dạng thế này mà người cũng để ý đến." Thì còn lại giễu cợt. Không thể không nói, mấy người này vẫn là giữ thái độ tôn trọng nhất định đối với Nguyệt Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly đẹp giống như là tiên nữ trên bầu trời, khiến cho người ta không có đành lòng khinh nhẫn. Chỉ là biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho bọn họ cảm thấy đây chính là một bông hoa nhài cắm phải bãi phân trâu. Nhưng mà Nguyệt Mộng Ly lại thản nhiên nói: "Các ngươi sao? Không có xứng để cho Viễn ca ra tay." Mấy người nghe thấy không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi cười phá lên: "Ây da, Nguyệt tiểu thư người nói giỡn rồi. Người còn không phải là đối thủ của mấy người chúng ta. Cái dạng nam nhân thế này không đáng để cho người giao phó." "Đúng, đúng như vậy, Nguyệt tiểu thư. Người mau mau rút đi thôi. Những đại lão chúng ta này đều là những cái người thô bỉ, một khi mà động thủ, không khỏi là sẽ tổn thương đến sự xinh đẹp của người đó." "Nguyệt tiểu thư, tiểu tử này chính là đang giả bộ để cho người xông pha chiến đấu. Vẫn là đá hắn đi thôi." Phía bên kia, Nguyệt Kiếm Phong cùng với Uông Nghiêu đã đánh đến mức khó phân thắng bại. Vừa phần thần chú ý tình huống bên này, hắn nhìn thấy Diệp Viễn vậy mà lại lui sang một bên không quan đến thì không khỏi khẩn trương. "Diệp Viễn, người đừng có mà hồ nháo như vậy. Thân thể của Lê Nhi vừa mới khôi phục, đã lâu chưa tu luyện, căn bản là không phải đối thủ của bọn họ." Uông Nghiêu thấy thế nên cười to: "Nguyệt Kiếm Phong, đối thủ của người chính là ta đây. Chuyện ở phía đó để cho bọn họ tự mình tự giải quyết đi thôi. Người cứ yên tâm, Nguyệt cô nương chính là hòn ngọc quý trên tay Nguyệt gia, bọn ta sẽ không có làm gì nàng. Có điều cái tên tiểu tử kia cũng không cần phải nói." Uông Nghiêu biết Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lợi hại, cho nên chỉ muốn làm vướng chân Nguyệt Kiếm Phong mà không có liều chết với anh ta. Chỉ cần người phía dưới thủ tiêu Diệp Viễn, rồi thêm Nguyệt Mộng Ly làm con tin, sợ rằng Nguyệt Kiếm Phong không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao. Uông Nghiêu cũng biết sự lợi hại của Nguyệt Xà, cho nên trước khi ra ngoài đã sớm nghĩ xong sách lược vẹn toàn. Mặc dù như thế này là đắc tội Nguyệt Xà, thế nhưng mà cũng không có trở mặt đến mức sống chết. Nhưng nếu như mà giết Nguyệt Mộng Ly, hậu quả kia liền khó mà tưởng tượng. Mặc dù hắn có được linh tuyền, thế nhưng mà đối mặt với sự truy sát khắp thiên hạ của Nguyệt Xà thì cũng không có phải là cái chuyện gì tốt. Nguyệt Kiếm Phong khảo thét, thế nhưng mà Diệp Viễn vẫn làm như là mắt điếc tai ngờ, thì thản nhiên nói: "Này này, mấy người các người, đừng có trách là ta không nhắc nhở các người trước. Nếu như mà xem nhẹ Ly Nhi, các người phải đánh đổi bằng mạng sống đó." Dáng vẻ của Diệp Viễn một bộ không nhanh không chậm, tuyệt không lo lắng cho Nguyệt Mộng Ly. "Ai, Nguyệt tiểu thơ tất nhiên là lợi hại rồi, mấy người huynh đệ chúng ta phải lĩnh giáo cho tốt một chút. Toàn Thịnh, người đi gặp Nguyệt tiểu thơ." Tên đạo huyền cảnh từng hai kia nói với vẻ mặt giễu cợt: "Được rồi, Nguyệt tiểu thư, đắc tội." Gã đạo huyền từng một tên là Toàn Thịnh xoay tay, một bộ sáng vẻ ăn chắc Nguyệt Mộng Ly. Chỉ thấy hắn đưa tay chộp tới, một đạo nguyên lực cực lớn ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, phi về phía Nguyệt Mộng Ly, thanh thế rất to lớn. Võ giả có thể tu luyện tới đạo huyền cảnh, không có một người nào là phế vật cả. Cho dù là Lâm Siêu, nếu như thật sự so với Toàn Thịnh này, cũng nhiều lắm là người tám lạng kẻ nửa cân. Đạo huyền từng một lâu năm cũng không có phải là bị đánh bại dễ dàng như vậy. Võ giả vượt cấp chiến thắng đạo huyền cảnh cũng chỉ là chuyện có rất ít người có thể làm được. Chỉ ít ở người khác nhìn thì Nguyệt Mộng Ly là không có cái năng lực này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyệt Mộng Ly vẫn luôn ôn uyển dịu dàng, đột nhiên thay đổi khí chất, một cỗ khí thế bén nhọn phóng lên cao. Phía sau Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên xuất hiện một huyễn ảnh rất lớn. Huyễn ảnh này không khác gì Nguyệt Mộng Ly, nhưng mà khí chất thì lại hoàn toàn khác. Biểu cảm của huyễn ảnh kia cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người để lộ ra một cỗ chiến ý cường đại. Cái huyễn ảnh này giống như là trời sinh để mà chiến đấu. "Pháp tướng thiên địa, sao có thể?" Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn huyễn ảnh kia. Một chảo này của Toàn Thịnh ở trước mặt pháp tướng thiên địa này chỉ là trò cười. Nguyệt Mộng Ly chỉ một ngón tay ra, pháp tướng sau lưng này cũng chỉ ra. Một tia bạch mang cực kỳ là sắc bén trực tiếp phá vỡ trường không, đánh trúng nguyên lực Toàn Thịnh ngừng tụ ở đầu ngón tay, lập tức nguyên lực vỡ nát. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết, Toàn Thịnh cũng là không có kịp kêu lên, lập tức đã bị một chỉ bạch mang này đánh thành trò. Pháp tướng này quá mạnh. Mấy tên võ giả còn lại lập tức lùi liền vài bước, đều là bị một màn vừa rồi dọa cho chấn kinh. Một gã đạo huyền cảnh từng một, đến uy lực của một ngón tay cũng là đỡ không nổi, lập tức đã bị giết. Không phải nói rằng tiểu thư của Nguyệt gia này đã vài chục năm rồi không có tu luyện sao? Sao lại có thể là mạnh đến như vậy được? Ngay cả Nguyệt Kiếm Phong cùng với Uông Nghiêu lúc này cũng là dừng cuộc chiến, không có thể nào tin nổi một màn này. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ đến đại tiểu thư Nguyệt Xà vẫn luôn yếu đuối lại có thực lực mạnh đến như vậy. Tiền thiên chiến hồn thể, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này cũng không phải là pháp tướng thiên địa gì, mà chỉ là tiền thiên chiến hồn của Ly Nhi. Ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cuộc thì cũng đã thức tỉnh. Diệp Viễn nhìn bóng người to lớn kia cảm thán: "Tiền thiên chiến hồn thể, sau khi mà linh hồn và cơ thể hợp nhất đạt tới một loại trình độ nhất định, võ giả tiên thiên chiến hồn sẽ thức tỉnh. Thời đại thượng cổ lưu truyền một câu nói, chiến hồn đi xa, ai dám tranh phòng. Chiến hồn chính là vì chiến đấu mà sinh, trời sinh vô cùng cường đại. Chiến hồn của Nguyệt Mộng Ly vừa mới thức tỉnh không lâu, lúc này mới chỉ là một cái bóng mờ. Đến khi thực lực của nàng ngày càng mạnh, trình độ linh hồn của và cơ thể hợp nhất càng cao, thì thực lực của chiến hồn cũng sẽ ngày càng mạnh hơn, cũng sẽ càng thêm chân thực." "Chiến hồn sao? Là tiên thiên chiến hồn thể? Đây, trên đời này vậy mà lại thật sự là có loại linh thể đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa nàng vẫn còn thần thể tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn. Nếu như mà nàng tu luyện tới cảnh giới thần vương, vậy thì còn ai có thể là đối thủ của nàng nữa?" Ngay sĩ viện nói xong, Uông Nghiêu sợ hãi cả kinh. Hiển nhiên, Lan đã từng nghe nói qua về tiên thiên chiến hồn thể, hoặc là có nghe qua sự cường đại của loại linh thể này. Sau khi hắn nghĩ đến, trên người Nguyệt Mộng Ly còn có một loại linh thể đáng sợ nữa, rốt cuộc thì đã không cách nào có thể bình tĩnh. Cái người như vậy, quả thật chính là sinh già đã ngậm lấy chìa khóa vàng. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nhạt. Xem ra, người vẫn là còn có một chút kiến thức. Biết rõ tiền thiền chiến hồn thể như vậy. Uông nhiều cả kinh, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, rồi nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Khó trách mà, tiểu cô nương này vẫn là luôn bệnh quấn thân. Hóa ra là do hai loại linh thể này không cách nào có thể cùng tồn tại. Một người như vậy, cho dù là ông trời cũng muốn ghen ghét. Nghe đồn là bệnh của tiểu cô nương này là do người trị khỏi. Người lại có thể là làm được cái loại chuyện như vậy sao? Đến lúc này, Diệp Viễn cũng là có hơi có chút kinh ngạc. Cái tên Uông Nghiêu này biết rõ nhiều điều như vậy. Phần kiến thức này cũng không phải là cái người bình thường có thể có. Khó trách cái tên này có thể xông vào bí cảnh đầu tiên. Tên Uông Nghiêu này cũng không đơn giản. Thật đúng là không nhìn ra. Người cũng là biết không ít. Thế nào, bây giờ còn có muốn linh tuyển nữa hay không? Diệp Viễn giống như cười mà không, nhìn Uông Nghiêu nói. Sắc mặt của Uông Nghiêu trầm xuống, trong giây lát đánh tới một trường, đúng là trực tiếp đánh về phía Nguyệt Mộng Ly. Uông Nghiêu, người muốn tìm chết. Nguyệt Kiếm Phong không ngờ cái tên này lại đột nhiên ra tay, thân hình khẽ động, vội vàng ứng phó. Đúng lúc này, Uông Nghiêu lại hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Lời vừa ra, thân hình của hắn đã cách xa ngàn trượng. Tên đạo huyền cảnh tầng hai kia cũng là phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy, còn những người khác thì chậm hơn. Mà lúc này, người Mộng Ly cũng không có ý phòng ngự, chỉ một ngón tay ra. Một đạo bạch mang hiện lên, lại là một gã cường giả đạo huyền chết thảm ở dưới tay của chiến hồn. Cùng lúc đó, Nguyệt Kiếm Phong cũng đuổi tới, hóa giải thế công của Uông Nghiêu. Thế nhưng, nếu như muốn đuổi theo những người kia, thì lại đã không còn kịp nữa. Những cường giả đạo huyền cảnh kia đều là một thân pháp lực cực kỳ nhanh, bây giờ đã biến mất trước tầm mắt của ba người. Nguyệt Kiếm Phong nhìn Nguyệt Mộng Ly, giống như là ngày đầu tiên mới biết nàng vậy. Lì nhì, hóa ra còn đã lợi hại như vậy, còn giấu giếm phòng thúc cũng thật là khổ cực mà. Nguyệt Kiếm Phong cười khổ. Nguyệt Mộng Ly cười nói, Lì nhì cũng không có phải là cố ý muốn giấu giếm phòng thúc, chỉ là vài ngày trước, dưới sự trợ giúp của Viễn Ca, đã giúp con thức tỉnh chiến hồn. Nói thật thì, lúc con vừa mới biết thực lực của chiến hồn, con cũng đã rất hoảng sợ. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đã không thể nào tưởng tượng nổi. Cái tên cô già này, dường như là không có thứ gì có thể làm khó được hắn ta. Diệp Viễn cười. Này này, đừng có dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn ta. Tiên thiên chiến hồn thể, thực ra căn bản là không cần ta dạy. Một khi mà chiến hồn thức tỉnh, giống như là yêu tộc thức tỉnh kế truyền thừa, thực lực của Lê Nhi sẽ càng ngày càng tăng. Có nàng ở đây, tương lai Nguyệt gia sẽ trở thành một gia tộc đệ nhất thần vực cũng không có phải là không thể. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chẳng qua cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Nghe xong lời này, toàn thân Nguyệt Kiếm Phong không khỏi run lên, kinh ngạc. Tiền thiền chiến hồn thể lại ghê gớm đến như vậy sao? Diệp Viễn cười. Chỉ biết là so với người tưởng tượng thì còn muốn ghê gớm hơn nhiều. Tuy hy vọng rất xa vời, nhưng có lẽ dựa vào tiền thiền chiến hồn thể này, Lý Nhi có thể là đột phá công cùng xiềng xích. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta thôi. Thực ra Diệp Viễn cũng rất chờ mong, rốt cuộc thì Nguyệt Mộng Ly có thể là đột phá tới trình độ nào. Dù sao thì ít nhất là 20 vạn năm qua, tiên thiên chiến hồn thể đã không còn xuất hiện nữa. Nguyệt Mộng Ly có thể dựa vào cơ thể và linh hồn hợp nhất, đánh vỡ được không cùng xiềng xích hay không, thì cái này cũng là khó mà nói trước. Nguyệt Kiếm Phong lại hít vào một hơi lạnh. Lời này của Diệp Viễn có ý nghĩa là một cường giả thần đạo sẽ ra đời sao? Nếu như là thật, vậy thì không thể nào nghi ngờ Nguyệt gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc tại thần vực. Tâm tình của Nguyệt Kiếm Phong thật lâu mới có thể bình tĩnh. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, linh tuyền cực phẩm kia lại tự nhiên đi vào trong lọ. Hạo nhật minh nguyệt cảnh này 300 năm mới mở ra một lần, nếu như chỉ có thể chờ bí cảnh mở ra mới có thể có được linh tuyền thì bọn họ đã sớm diệt vong. Loại bình này là vì thu linh tuyền mà đặc biệt luyện chế, dùng nó đem linh tuyền ra khỏi bí cảnh có thể là để cho người bên ngoài sử dụng. Linh tuyền cực phẩm này chỉ cần mang ra ngoài đã là một cái công lớn. Ba người chuẩn bị sẵn sàng, đang có ý định muốn rời đi thì một bóng người gào thét lao đến. Một phụ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt ba người. Phụ nhân xinh đẹp này khoảng chừng trên dưới 30, tuy là người đẹp hết thời, thế nhưng bộ dáng vẫn thủy mị, dung mạo vẫn là cực kỳ ung dung đẹp đẽ, quý phái. Trên trán có vài phần giống Nguyệt Mộng Ly, khi còn trẻ riêng dĩ nhiên cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Bái kiến Linh Ngữ trưởng lão. Nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp kia, Ngụy Kiếm Phong lập tức khom mình hành lễ. Linh Ngữ nãi nãi. Nguyệt Mộng Ly cũng cao hứng nói. Mà Diệp Viễn thì là tùy tiện đứng một bên, không có chút ý muốn chào hỏi nào. Phụ nhân đẹp đẽ kia chính là cô của Nguyệt Kiếm Thủ, là trưởng lão Nguyệt gia, Nguyệt Linh Ngữ. Những lão nhân của Nguyệt gia cho tới ngày hôm nay trên cơ bản đều là lãnh đời không già. Nếu như không phải là đụng phải chuyện đại sự như là bí cảnh thì Nguyệt Kiếm Thủ cũng sẽ không có mời Nguyệt Linh Ngữ ra ngoài. Nguyệt Linh Ngữ gật đầu với hai người, nhưng mà lại cau mày với Diệp Viễn nói. Tiểu A Nhi này, có lẽ người chính là Diệp Viễn có đúng hay không? Thật sự là không có hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như đã là cùng với Lý Nhi ở bên nhau, chẳng lẽ không biết gọi ta một tiếng nãi nãi sao? Diệp Viễn cười. Ta không phải là sợ gọi ngài như thế thì ngài sẽ kêu già sao? Người theo bối phận thì là nãi nãi của Lý Nhi, thế nhưng mà nhìn lên so với nàng cũng không có hơn được bao nhiêu. Ta ngược lại cảm thấy gọi người là tỷ tỷ thì mới là phù hợp. Nguyệt Mộng Ly oán trách liếc nhìn Diệp Viễn, quả thật là phong tình vạn trùng. Có điều nàng lại biết rõ, muốn để Diệp Viễn gọi Nguyệt Linh Ngữ là nãi nãi, đó là cái chuyện không thể. Tuy Nguyệt Linh Ngữ là cường giả thần vương, thế nhưng mà địa vị của Diệp Viễn kiếp trước có thể nói là còn cao hơn nàng nhiều. Nói chuyện như vậy đã là nể mặt nể mũi của nàng lắm rồi. Nguyệt Linh Ngữ vốn đang mặt lạnh, nghe Diệp Viễn nói xong thì lại cười khúc khích, vứt mị nhãn về phía Diệp Viễn. Tiểu Hoa Nhi nhà người, thật đúng là biết nói ngọt. Nếu như người gọi ta là tỷ tỷ, chẳng phải là rối loạn thân phận sao? Thế nhưng có điều cái lời này ta thích nghe. Diệp Viễn lập tức thuận theo hướng gió cười nói. Thế nào cũng có thể, chúng ta ai gọi người đó? Người nhìn xem, người còn trẻ như vậy, ta lại gọi già như vậy, thật sự đúng là không có gọi nổi. Nguyệt Linh Ngữ bị Diệp Viễn chọc cho phát ra những tiếng cười khúc khích như là chuông bạc. Hết tập số 127. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.